Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, cha ta gọi Tần Chiến. Tần Sương tiến lên nghe Phong. Sau 3 ngày, quần áo sạch sẽ, một bộ áo bào trắng Tần Sương tại Kim Loan Điện, tại văn võ bá quan cùng các hoàng tử, còn có lúc trước thụ phong 10 vị mới quân thống lĩnh dưới ánh mắt. Chậm chậm đi vào trong điện. Ánh mắt của hắn kiên nghị nhìn qua Thác Bạt Nam. Loại này tại thế nhân cho rằng đối hoàng đế bất kính ánh mắt. Lại là không có gây nên Thác Bạt Nam nửa điểm không vui. Chỉ vì hắn là thiếu tướng quân. Hắn cực thắng, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nay phong Tần Sương vì thiếu tướng quân, quan viên bái tứ phẩm. Có thể chinh 100.000 đại quân lấy ngăn địch. Khâm thử. Làm thái giám tiên đọc ra ngự phong thánh chỉ về sau. Tần Sương cả người đều là có chút dừng lại. Không phải là bởi vì được sắc phong làm thiếu tướng quân. Mà là bởi vì, trong đầu vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp E nhiệm vụ chiếm lấy thiếu tướng quân danh tiếng. Thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm. 5% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Nhìn lấy cái kia lác đác không có mấy nhân vật chính vầng sáng giá trị cùng mắt thường không thể gặp kinh nghiệm tăng trưởng. Tần Sương đột nhiên cảm giác được. Cái thế giới này không công bằng. Chính mình so cũng lắp. Nhiệm vụ xinh đẹp hoàn thành. Không vẻn vẹn cho như vậy ném một cái ném kinh nghiệm. Thậm chí ngay cả nhân vật chính vầng sáng giá trị. Đều mới chỉ là 5%. Lần trước hoàn thành cấp E nhiệm vụ. Nhân vật chính vầng sáng giá trị thế nhưng là tăng trọn vẹn 25% a. Lần này làm sao ít như vậy? Làm Tần Sương tồn tại loại này nghi hoặc lúc. Hệ thống lập tức cấp ra đáp lại. Nhân vật chính vầng sáng giá trị hội theo ký chủ thu hoạch được nhân vật chính kỹ năng số lần mà. Làm ra hợp lý cung cấp. Ký chủ đã thu hoạch được 2 lần nhân vật chính kỹ năng đổi lấy. Cấp E nhiệm vụ nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 5%. Nghe vậy, Tần Sương chỉ có thể nhận mệnh. Cho dù là tại thụ phong lúc, hào hứng cũng không tính là cao. Tần Sương, người đoạt được thiếu tướng quân chi vị. Đây là thuộc về ngươi khen thưởng. Đột nhiên, đang lúc Tần Sương coi là sắc phong hết thì có thể đi trở về lúc. Thác Bạt Nam đột nhiên đứng dậy. Chỉ thấy hắn cổ tay khẽ đảo. Một khỏa trong suốt sáng long lanh, hiện ra màu ngà sữa ánh sáng đan hoàn xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn tay áo vung lên, đan dược lập tức hóa thành một đầu hoàn mỹ đường vòng cung rơi xuống Tần Sương trên tay. Đây là, cảm nhận được đan dược bên trong truyền ra từng trận mùi thuốc. Dù là chỉ là hút vào một ngụm mùi thuốc, đều bị Tần Sương cảm thấy tâm thần thanh thản. Hắn khó có thể tưởng tượng, viên đan dược kia. Là cái gì phẩm cấp? Viên thuốc này chính là ngũ phẩm trung cấp đan dược gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới linh phách đan. Chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua đan dược này tên. Toàn bộ vương triều đều tìm không ra 5 viên. T. Không chỉ có là Tần Sương. Thì liền tại hướng văn võ bá quan cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Ngũ phẩm hạ cấp đan dược gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới linh phách đan. Cái đồ chơi này giá trị, trên mặt đất đan trong mắt cường giả, có thể so sánh một số ngũ phẩm cao cấp đan dược đều chân quý hơn rất nhiều a. Thì liền cái kia một mực dùng phức tạp ánh mắt nhìn lấy Tần Sương Bạch Huân. Đều thật sâu nhìn Thác Bạt Nam liếc một chút, hắn thân thể vì Bạch gia người, lại làm sao có thể không biết Thác Bạt hoàng tộc đối Tần gia kiêng kỵ. Có thể lại vì sao đưa tặng quý giá như vậy đan dược đâu. Chẳng lẽ nói, bệ hạ muốn cùng Tần gia rút ngắn quan hệ? Cái này, không khỏi cũng quá kích thích người a. Tứ đại gia tộc thật vất vả mới đưa Tần gia đã đi đến biên cương chi địa. Nếu là bệ hạ thân cận Tần gia, hắn lúc Tần gia nhập chủ đế đô, không còn là việc khó. Một khi để cái này con mãnh hổ vào đế đô, tứ đại gia tộc, ngoại trừ Liễu gia bên ngoài, còn lại 3 nhà, cũng sẽ không tốt hơn. Lão gia hỏa này, tặng ta đan dược, là muốn chữa trị cùng cha quan hệ sao? Tần Sương biết, đan dược này, hiển nhiên không phải cho mình, mà chính là cho trong nhà phụ thân. Dù sao, tu vi của hắn, sớm tại cung Sở Vân giao chiến lúc liền bạo lộ ra. Linh phách đan tuy đối địa đan cảnh cường giả đều có diệu dụng, nhưng nó chân chính công dụng vẫn là dùng tại đột phá thiên đan cảnh phía trên. Địa đan đỉnh phong cường giả một khi phục dụng viên thuốc này, có thể gia tăng thật lớn đột phá tới thiên đan cảnh tỷ lệ. Đây cũng là viên thuốc này trên mặt đất đan cảnh võ giả trong mắt so ngũ phẩm cao cấp đan dược đều chân quý hơn nguyên nhân chỗ. Thôi, trước nhận lấy, là địch hay bạn, vẫn là từ cha định đoạt đi. Chỉ cần chớ chọc đến ta cùng người nhà của ta. Người nào mẹ nó quản các ngươi, người nào tố hoàng đế. Tam điện hạ thác bạt ngôn ti mã chiêu chi tâm. Chỉ cần là cái người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hắn muốn làm hoàng đế. Muốn lôi kéo Tần Xương. Mà thái tử chính là chính thống. Một khi Tần Xương chống đỡ Tam điện hạ, chính là xúi dục. Loại chuyện này, Tần Xương không quá muốn quản. Hắn chỉ muốn an với hiện trạng. Ăn được uống được, tu luyện tốt, tiêu giao thiên địa. Chỉ là, có lúc, người muốn nhàn hạ. Hiện thực, lại là cùng ý nghĩ hoàn toàn ngược lại. Tần Xương có thể nghĩ không ra. Hắn cuối cùng vẫn là cuốn vào. Đây là nói sau, tạm thời không nói. Đa tạ bệ hạ, đã người khác nể tình. Tần Xương đương nhiên sẽ không bác thác bạt nam hảo ý. Hơi hơi khom người lấy đó cảm tạ. Sở Vân, Tần Xương lui ra. Sở Vân tên bị điểm đến. Cho dù là Tần Xương, đều không nghĩ tới. Thác bạt nam vậy mà lại đến như vậy một tay. Hôm qua ngươi cùng Tần Xương luận võ, vốn có chiến thắng hy vọng, nhưng không một chuôi tiện tay binh khí. Trẫm cố ý đi kho binh khí vì ngươi tuyển một thanh tốt nhất linh khí. Đây là tinh vẫn thương, huyền cấp trung phẩm linh khí, từ thiên ngoại vẫn thiết chế tạo thành, toàn thân hoàn toàn lạnh, tựa hồ có ngày ngoại hàn khí thai nghén trong đó. Ngươi vốn là thiện thương, có chuôi này tinh vẫn thương, thực lực hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe được Thác Bạt Nam giới thiệu, Sở Vân thần sắc kích động mà nhìn xem Thác Bạt Nam trong tay lạnh thương. Hắn lần này bại bởi Tần Xương, nguyên nhân lớn nhất chính là không có một thanh tiện tay linh khí. Kinh quyết thập tam thương chính là huyền cấp thượng phẩm võ học. Tầm thường linh khí căn bản là không có cách phát huy ra bộ này võ học uy lực chân chính. Này mới khiến hắn tại Tần Xương trong tay đã lén bị ăn thiệt thòi. Đa tạ bệ hạ, tiếp được tinh vẫn thương. Sở Vân phất tay liền kéo một cái thương hoa. Lăng liệt kình phong bỗng nhiên vang lên, xé rách không khí, phát ra trận trận chói tai âm thanh xé gió. Hảo thương, hảo thương. Sở Vân liên tục tán thưởng trong tay lạnh thương. Nhìn ra được, hắn đối chuôi này tinh vẫn thương rất là hài lòng. Nhìn lấy Thác Bạt Nam cái kia nụ cười ý vị thâm trường, Tần Xương khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên. Lão gia hỏa này, ngược lại là hảo thủ đoạn. Bất quá, nếu là một thanh giác, ngập thương liền để Sở Vân tử trung tại Thác Bạt gia. Vậy ta thì thật xem như nhìn lầm. Bãi chiều về sau, Tần Xương liền dẫn một đám thống lĩnh tiến về trấn thủ tại đế đô xung quanh quân doanh điểm binh. Hắn có 100.000 hạn ngạch. Nhất định phải lựa chọn ra ưu tú binh chủng. Thiếu tướng quân, nơi này chính là vinh diệu quân đoàn ở chỗ đó. Này quân đoàn hết thảy có 5 vạn người nhiều. Chỉ cần thiếu tướng quân nguyện ý, cho dù là rút đi tất cả mọi người có thể đi theo ở bên thái giám trương phụ quốc nhặt một miệng. Bén nhọn khẩu âm nói ra. Hắn là Thác Bạt Nam thiếp thân thái giám. Lần này điểm binh, hắn cần làm bạn tại Tần Xương bên người, vì Tần Xương khai thông hành động. Tới mấy tên tiểu tử kia chính là lần này trinh quân thống lĩnh cùng tướng quân sao? Làm sao nguyên một đám cùng cái mặt trắng nhỏ một dạng? Ha ha, người cũng chớ xem thường những tiểu tử này, thực lực của bọn hắn có thể so sánh chúng ta mạnh hơn rất nhiều, mà lại từng cái thân phận bối cảnh bất phàm, không thể trêu chọc. Ai, hy vọng chớ bị trinh đi thôi. Mấy cái mồm còn hôi sữa, biết cái gì hành quân tác chiến. Nếu là Tần tướng quân đến, đừng nói là trưng binh, coi như chèn phá đầu, lão tử cũng muốn tiến hắn trận xuống. Tần tướng quân, thế nhưng là rất lâu chưa từng tới vinh diệu quân đoàn a. Thái giám Trương Phụ Quốc rất nhanh liền dẫn Tần Xương đến trong quân doanh trên đài. Hắn đứng tại Tần Xương bên cạnh. Đợi đến trong quân doanh tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ về sau. Hắn vẫn như cũ dùng chính mình cái kia âm thanh chói tai lớn tiếng nói. Vị này cũng là lần này trinh quân thiếu tướng quân. Tần Xương, lần này đến vinh diệu quân đoàn. Chính là điểm binh mà đến. Phàm là bị thiếu tướng quân trưng dụng binh. Đều sẽ quy hoạch đến thiếu tướng quân xây dựng trong quân đội. Ta là lần này trinh quân tối cao. Chỉ huy, Tần Xương, các ngươi có lẽ không biết ta. Nhưng cha ta, các ngươi cần phải nhận biết. Hắn gọi, Tần Chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.